Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74 Phạm Tội Sườn Viết Sư 13. Xe cảnh sát trở lại hình cảnh đại đội dưới lầu. Xếp sau cửa xe bị đẩy ra. Vinh Minh thân thủ lưu loát từ bên trong nhảy xuống xe. Đồng thời dùng sức một túm, Khảo xuống tay Khảo lưu lực bị sinh sôi túm xuống xe. Có đi hay không? Còn muốn cảnh sát đỡ ngươi đi lên à? Bên người đồng sự nhìn thấy lưu lực ôm bụng. Đau đến thẳng không dậy nổi eo bộ dáng. Tức giận nói, Vinh Minh cánh tay hướng đồng sự trên vai một đáp. Hắc hắc cười nói, đây là cố ý, muốn trang đáng thương bác người đồng tình. Người ta huynh đệ ở cục cảnh sát thấy được còn thiếu sao? Đồng sự liếc lưu lực liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa nói. Có đạo lý, nghe được bọn họ đối thoại, lưu lực thân thể run lên, bị tấu kia mấy chỗ địa phương còn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn âm thầm cắn hàm răng, cúi đầu miễn cưỡng đứng thẳng, ngoan ngoãn đi theo Vinh Minh bọn họ phía sau. Vinh Minh khóe miệng một phiết, giết người thời điểm nhưng thật ra không để trong lòng, bị đánh liền túng, thảo, quả nhiên vẫn là đánh đến thiếu. Một chi đội không ít cảnh sát đều ngồi ở trong đại sảnh. Trong miệng yên không ngừng, một mảnh xương khói lượn lờ bộ dáng. Vinh Minh túm lưu lực lên cầu thang, nhìn thấy này phó cảnh tượng tức khắc vui vẻ. Hắn an tỷ kia nhan giá trị rất cao nhiều có công nhận độ A. Hướng này nhóm người trung gian ngồi xuống, mặt đều thấy không rõ. Đã về rồi, lưu đội nghe được động tĩnh, đem yên hướng gạt tàn thuốc một ấn. Đứng dậy, cái kia La Bằng đã ở bên trong làm ghi chép, trực tiếp đem tiểu tử này cũng mang đi làm ghi chép đi, ánh mắt dừng ở một thân chật vật lưu lực. Trên người, lưu đội nhạc nói, động thủ, Vinh Minh gật đầu, đối Tân Kiến rút đao, nếu không phải ta động tác mau, ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lưu đội đôi mắt nheo lại. Hình cảnh đại đội ba cái tinh anh qua đi chào cái hiềm nghi người. Nếu còn quải thải đừng nói là ta thủ hạ người, dừng một chút. Lưu đội lại hỏi, không nhiều tiếp đón vài cái. Vinh Minh cười hắc hắc, lưu đội đi qua đi, vỗ vỗ Vinh Minh bả vai. Vẫn là tuổi trẻ điểm, hắn như thế nào còn đứng đâu, lời này ý tứ dễ dàng lý giải. Chính là làm cho bọn họ nhiều tiếp đón vài cái. Tiến vào phòng thẩm vấn muốn ghi hình. Nhưng phải đi đi phòng thẩm vấn không phải còn có một đoạn đường sao? Vinh Minh vui tươi hớn hở nói. Lưu đội, làm ta làm ghi chép đi. Ta không mệt kia lưu đội. Ta cũng tới, suýt nữa bị Thọc Tân Kiến đối này cũng thập phần tích cực. Lưu đội bàn tay vung lên, làm cho bọn họ hai cái đem người áp qua đi. Chờ Vinh Minh bọn họ rời đi. Lưu đội một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Đem những cái đó còn ngồi ở đại sảnh cảnh sát tất cả đều chạy đến làm việc. Hắn nhìn về phía Hành Ngọc, an tỷ, án này chú ý độ rất cao. Đặc biệt người bị tình nghi là hai cái vị thành niên. Xã hội dư luận rất lớn. Lúc này đệ xin cùng nước Mỹ bên kia liên hợp hành động. Phòng trừng ý kiến phúc đáp thực mau có thể xuống dưới. Vẫn là an tỷ ngươi hành. Lúc này mới vừa bắt đầu công tác là có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cùng lưu đội lưu xong. Thiên, Hành Ngọc đứng dậy hồi văn phòng, bắt đầu dựa theo cách thức viết xin. Xin thực chuyển phát nhanh đến phạm cục bên kia, từ hắn lại hướng lên trên đệ, cục trưởng trong văn phòng. Phạm cục tiếp được xin thư. Hành, vừa lúc buổi chiều ta muốn đi mở họp, khi đó thuận tiện đệ đi lên liền hảo, phạm cục chỉ vào hắn đối diện ghế dựa. Ôn Thanh nói, đừng nóng vội đi, tới, chúng ta lưu một lát thiên, trên mặt tràn đầy đối hậu bối có tiền đồ vui mừng. Hắn cũng không lưu công tác sự tình, liền cùng Hành Ngọc cảm khái. Trước kia lão An còn ở thời điểm, chúng ta liền trò chuyện qua. Hắn nói cho ta, về sau đánh chết đều không thể làm khuê nữ tiếp hắn ban đương cảnh sát. Không nghĩ tới ngươi vẫn là mặc vào này thân quần áo. Hiện tại còn đang suy nghĩ KTS cái này phạm tội tập đoàn sự tình sao? Năm đó nàng cha mẹ chết, sau lưng chưa chắc không có KTS bóng dáng. nhưng bởi vì tìm không thấy chứng cứ, nàng cha mẹ chết chỉ có thể phán định để ý ngoại. Mà phi anh hùng hy sinh vì nhiệm vụ, Hành Ngọc không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Nếu KTS còn dám ở Hoa Quốc hành động, ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc, muốn bọn họ có đến mà không có về, không tồi. Nếu có tình huống như thế nào ta sẽ thông chi ngươi, Phạm Cục gật đầu. Từ Phạm Cục văn phòng ra tới sau, Hành Ngọc lại trở về chính mình văn phòng, vùi đầu xử lý chồng chất thành sơn hồ sơ vụ án. Sao giữa chưa nghỉ ngơi thời gian thực mau tới rồi. Hành Ngọc đem máy tính tắt đi, đi ra văn phòng, liền nghe thấy Vinh Minh đang ở oán giận thẩm vấn không thuận lợi. Lưu Lực cùng La Bằng hai người đối với cảnh sát dò hỏi đều là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Người xem hỏa đại, An tỷ ngươi không biết, kia cái gì Lưu Lực còn cùng ta nói. Cảnh sát không có chứng cứ dựa vào cái gì đem một cái án mạng hướng hắn trên đầu khấu. Ta hỏi hắn vì cái gì phải đối cảnh sát rút đao tử. Hắn nói là bởi vì chính mình làm ăn trộm ăn cắp. Còn tưởng rằng cảnh sát là bởi vì cái này tới cửa. Còn nói lại không chân chính thương đến Tân Kiến. Hắn là trẻ vị thành niên. Có thể giảm hình phạt Vinh Minh ăn uống vẫn luôn thực hảo. Làm ghi chép thời điểm lại sinh sôi bị khí no rồi. Lúc này ngồi ở nhà ăn. Tuy rằng điểm một đống ăn ngon, trong đó còn có hắn yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt. Vinh Minh cũng không coi hắn trước mắt đồ ăn, cùng hắn nghiêng đối diện Hành Ngọc hung hăng phun tào. Ngồi ở nghiêng đối diện Hành Ngọc không có gì vấn đề. Ngồi ở Vinh Minh đối diện Miêu Phong Mậu ghét bỏ nhìn hắn một cái. Yên lặng bưng đồ ăn thay đổi vị trí. Miêu Phong Mậu. Người ánh mắt kia sao lại thế này, liền ngươi tưởng như vậy, Miêu Phong Mậu đổi hảo vị trí. Nhún vai, không sao cả nói, Vinh Minh hừ một tiếng, tiếp tục tiến hành phun tào. Tên kia muốn tránh trọng liền nhẹ, chiều cảnh sát công kích chưa loại tội danh có thể so huyết tinh giết người tội danh tiểu nhiều. Nhìn đang ở thong thả ung dung ăn cơm, khí chất xuất chúng Hành Ngọc. Vinh Minh sinh sôi đem đến bên miệng kia một tiếng thảo nuốt trở vào. Tố chất, Tân Kiến ra tiếng an ủi hắn. Lưu đội đã phái người đi nhà bọn họ điều tra. Ta cũng không tin bọn họ thật có thể cái gì chứng cứ đều không lưu lại. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt đem bọn họ di động đưa cho ta đi. Hành Ngọc đem chiếc đũa. Buông, dùng khăn giấy lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Minh. Ngươi cảm thấy một cái có biểu hiện sao, muốn mượn này tìm kiếm kích thích người, có thể hay không ở bọn họ di động lưu lại cái gì ảnh chụp video lấy làm lưu niệm mơ siêu ngươi tốt. Nhất chúc chính mình vận khí tốt một ít đương nàng lấy một loại bình tĩnh ngữ khi nói, lưu niệm. Hai chữ khi, Miêu Phong Mậu sợ tới mức vội vàng hô, An tỷ, ăn cơm đâu, Vinh Minh thiết tưởng một chút cái kia hình ảnh. Suýt nữa lại lần nữa che lại yết hầu nôn khan. Hắn cái này một chút muốn ăn đều không có. Đem bàn ăn cầm đi thùng rác. Bước nhanh đi ra nhà ăn. Tính toán đi lấy Lưu Lực cùng La Bằng di động. Chờ Hành Ngọc từ nhà ăn đi trở về văn phòng nơi kia một tầng lâu khi. Vinh Minh đã ngồi ở trên sofa. Trước mặt bãi hai đài trang ở vật chứng túi di động. Nhìn thấy Hành Ngọc, hắn cũng không nói chuyện. Sách thượng thủ cơ đi theo Hành Ngọc phía sau, đi vào trong văn phòng, di động thiết có mật mã, Hành Ngọc không phí cái gì công phu liền đem mật mã phá rớt. Nàng đem Lưu Lực di động liên tiếp đến trên máy tính. Bắt đầu tìm kiếm di động thực sạch sẽ, không có gì video hoặc là ảnh chụp, La Bằng di động đồ vật liền nhiều, bất quá đại đa số là tự chụp. Còn có một ít từ trên mạng download tới xác tình ảnh chụp. Hành Ngọc thân thể hướng lưng ghế sau dựa, bắt đầu khôi phục di động trong khoảng thời gian này mới vừa bị cắt bỏ số liệu. Kiểm tra 3 phút sau, trên màn hình bắt đầu nhảy ra các loại đồ vật, có ảnh chụp có video có hồ sơ. An tỷ, là cái này, Vinh Minh mắt sắc, chỉ vào trên màn hình một cái video, ngày không thành vấn đề. Hình ảnh thực khác, là ở buổi tối quay chụp, đều đối được con chuột con trỏ chuyển qua trên video. Ở Hành Ngọc đem video click mở trước kia, Nàng quay đầu nhìn về phía Vinh Minh. Người trước đi ra ngoài, trong video là cái gì nội dung? Hành Ngọc có thể đoán được một vài. Án này đối Vinh Minh cảm xúc ảnh hưởng quá lớn. Hắn không cần thiết lại xem cái này video. Vinh Minh sửng sốt, nhấp môi gật đầu. Hắn xoay người đi ra ngoài. Chuẩn bị đóng cửa lại khi. Phía sau truyền đến Hành Ngọc thanh âm. Nhìn xem Lưu đội trở về không có. Phương tiện nói làm Lưu đội lại đây ta văn phòng một chuyến, chờ phòng môn đóng lại. Hành Ngọc mới click mở video, tự mình kiểm tra trong video nội dung. Nàng muốn bảo đảm cái này video có thể đương chứng cứ cấp hai người định tội. Cửa văn phòng không quan nghiêm, Lưu đội tới cửa khi, nghe được trong văn phòng truyền ra một đạo dữ tợn tiếng cười. Sau đó là một cái khàn khàn thanh âm kiêu ngạo cười nói. Hiện tại, trò chơi bắt đầu, lệnh người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rõ ràng đã bị lấp kín miệng, lại bởi vì quá mức đau đớn, vẫn là có kêu thảm thiết từ răng phùng gian tràn ra tới. Chính là loại này thanh âm siêu Lưu đội trong đầu nháy mắt có hình ảnh. Toàn thân bị buộc chặt trụ, miệng cũng bị lấp kín người chết, trước khi chết ở dãy rụa ở khóc kêu, phía trước Lưu đội đều chống được. Lúc này đây nghe thanh âm não bổ hình ảnh, hắn lại không chống đỡ, đáp ở then cửa thượng tay thu hồi, che miệng một trận nôn khan, cái này động tĩnh không nhỏ. Trong văn phòng Hành Ngọc đem video tạm dừng, từ bên trong mở ra cửa văn phòng, Lưu đội, ngươi có khỏe không? Lưu đội cười khổ, ngươi liền chính mình một người đang xem, ở nước Mỹ đọc sách thời điểm. Đi theo giáo thụ bên người thường xuyên muốn xem loại này video. Thói quen, Lưu đội ánh mắt không khỏi dừng ở trên người nàng. Rõ ràng mới vừa xem xong lệ khí sâu nặng video, ánh mắt lại như cũ thanh minh ôn hòa, phảng phất giống như thanh phong minh nguyệt, mặc kệ bọn họ có nhận biết hay không. Cái này video đều có thể cho bọn hắn định tội, Lưu đội nghe được nàng định luận. Gật gật đầu. Cũng không cường chống nói chính mình muốn đích thân xem một lần. Đám cặn bã này, Lưu đội nắm tay nện ở trên tường. Nghe được động tĩnh, Vinh Minh, Miêu Phong Mậu bọn họ đều thấu lại đây. Vinh Minh truy vấn nói. An tỷ, cái kia video có thể cho bọn hắn định tội sao? Có thể, rõ ràng là cao hứng sự. Nhưng nghĩ đến bọn họ chụp được cái này video là vì khoe ra. Vinh Minh lại nhịn không được xoa xoa tóc, táo bạo mắng một câu. Hành Ngọc không lại để ý tới bọn họ, xoay người vào văn phòng, đem video sửa sang lại hảo, mới triệu hồi ra hệ thống, đi tra một tra lưu lực cùng La Bằng tiếp xúc qua máy tính. Nếu tìm được cái này video, đem âm tần khảo ra tới, xử lý qua đi ở trên mạng khuếch tán khai nàng không làm hệ thống hình phạt kèm theo cảnh đại đội. Trong máy tính khảo, cảnh sát nhân dân như thế nào có thể biết được pháp phạm pháp? Dù sao nếu có âm tần tiết lộ, đó chính là lưu lực bên kia bảo tồn video không lo. Bị nào đó chính nghĩa hacker được đến, xử lý lúc sau khuếch tán đi ra ngoài, trẻ vị thành niên phạm tội là có thể giảm hình phạt sao? Kia chính là đã có 17 tuổi, không hề nhân tính giết người hung thủ a. Mấy năm nay liền vẫn luôn có thanh âm nói muốn một lần nữa chỉnh sửa có quan hệ trẻ vị thành niên. Phạm tội pháp luật, thêm sao sao luật định tội cùng cân nhắc mức hình phạt lực độ. Vậy mượn án này vì thế thêm một phen hỏa đi. Sao sao sao quỷ hút máu giết người trò chơi cái này án mạng thượng Weibo hot search. Bởi vì thủ đoạn quá mức huyết tinh, dẫn phát xã hội cực đại chú ý. Đường truyền thông tuôn ra nghi phạm cư nhiên là hai cái trẻ vị thành niên. Cái này án mạng nhiệt độ lại thượng một tầng lâu, mà một đoạn âm tần chảy ra, càng là làm cái này án kiện hoàn toàn tiến vào công chúng tầm nhìn. Đó là một đoạn trải qua xử lý như cụ khó có thể lọt vào tai âm tần. Không click mở âm tần, khả năng ngươi cũng chưa biện pháp tưởng tượng nhân tính chi ác cư nhiên có thể tới này một bước. Vinh Minh đang ở phòng tập thể thao rèn luyện, đặt ở túi tiền di động vang lên, hắn dừng lại động tác, đem điện thoại cầm lấy tới, mở ra Bluetooth tai nghe click mở âm tần, giống Lưu đội bọn họ, cũng như muốn nghe âm tần, đang ở dùng di động truy kịch Ôn Đình phát hiện luôn luôn quạnh quẽ ban đàn nháy mắt soát đến 99. Hắn mở ra ban đàn, click mở có người chia sẻ âm tần, Ôn Gia Gia click mở âm tần, Lưu Lực Gia Gia click mở âm tần, La Bằng Ba Ba click mở âm tần, đang ở trong công ty tăng ca Bạch Lĩnh click mở âm tần. Nào đó đang ở chơi di động người click mở âm tần. Hành Ngọc đang ngồi ở trước máy tính. Phòng môn đột nhiên bị người gõ vang. Ôn Đình đẩy cửa đi vào tới. Hồng mắt ôm lấy nàng không nói lời nào. Hắn cũng là cao nhị học sinh. Cùng Lưu Lực bọn họ giống nhau khai giảng liền phải lên cao tamơ siêu đối Ôn Đình tới nói. Hắn từ nhỏ đến lớn gặp được nhất hư bạn cùng lứa tuổi. Khả năng cũng chỉ là những cái đó thích ở sau lưng nói người nói bậy. Bàn lộng thị phi trình độ, âm tần để cho người sợ hãi. Không phải người chết kia áp lực gào giống thanh, mà là Lưu Lực bọn họ giết người khi, kia khinh phiêu phiêu ngữ khí. Không cần dùng đối đãi người bình thường ánh mắt tới đối đãi xúc sinh, Hành Ngọc ôn thanh nói. Phạm Cục nằm ở trên giường đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bị một hồi điện thoại từ trên giường đánh thức, mặt trên người dò hỏi hắn kia đoạn âm tần là từ đâu tiết lộ đi ra ngoài. Hiểu biết sự tình chân tướng sao? Phạm Cục nói, không biết, dù sao không có khả năng là hình phạt kèm theo cảnh đại đội chảy ra đi. Kia hai cái hung thủ liền giết người khi video đều dám lục. Ai biết bọn họ có thể hay không đem video chia sẻ đi ra ngoài, buổi chiều Hành Ngọc đem video chuyển giao cấp Phạm Cục khi, hắn mở ra nhìn vài lần, DWC ói mửa thật lâu, âm tần toát ra đi chuyện này, nếu không phải điện thoại kia đầu người là hắn lãnh đạo. Phạm Cục đều đến vỗ tay gieo hò, điện thoại quải rớt, Phạm Cục vội vàng mở ra di động, đem âm tần tìm ra truyền phát tin, quay bua thượng, cái kia âm tần đã bị xử lý rớt, nhưng có quan hệ cái này âm tần. Có quan hệ giết người trò chơi, có quan hệ trẻ vị thành niên phạm tội cân nhắc mức hình phạt thảo luận vừa mới bắt đầu. Tư pháp không nên bị dư luận sở lôi cuốn, nhưng dư luận có thể thúc đẩy tư pháp tiến thêm một bước hoàn thiện. Ngày hôm sau Hành Ngọc đi làm khi, nàng đệ đi lên vượt liên minh quốc tế tay phá án xin liền ý kiến phúc đáp xuống dưới. Hiệu suất cao đến làm người ghé mắt, nhìn ra được tới. Mặt trên lãnh đạo rất coi trọng án này, ở Hành Ngọc vội vàng cùng bao liên thủ khi, quốc gia cơ cấu bắt đầu xem xét trẻ vị thành niên bảo hộ pháp tu đính bản dự thảo cùng dự phòng trẻ. Vị thành niên phạm tội pháp tu đính bản dự thảo, có hy vọng trong tương lai tăng lớn trẻ vị thành niên phạm tội pháp luật định tội cùng cân nhắc mức. Hình phạt lực độ, chú, mà Lưu Lực, La Bằng sẽ bị coi như điển hình án tử. Nếu tân bản dự thảo chỉnh sửa thông qua, cho dù bọn họ còn chưa mãn 18 tuổi, lấy bọn họ tình tiết nghiêm trọng trình độ, cũng sẽ bị phán xử tử hình. Hết chương.